Một giọt máu đen vừa xuất hiện, toàn bộ địa ngục trong nháy mắt chấn động, lập tức bị ô nhiễm. Con mắt đó dần dần hòa tan, biến thành một cổ dịch thể đen như mực, bắt đầu chia năm xẻ bảy dung nhập địa ngục thế giới, sinh ra hiện tượng ăn mòn. Một cổ ý chí tà ác dồi dào, cổ lão, hỗn loạn tuôn ra, trong nháy mắt xâm nhập hết vào bên trong địa ngục thế giới. Cổ Trần chỉ cảm thấy ý thức bị một cổ tà ác đáng sợ xâm nhập, dần dần trở nên hỗn loạn cùng ô nhiễm, toàn bộ địa ngục thế giới đều nhanh chóng hắc hóa. Ý chí thâm uyên. Sau một khắc, Cổ Trần triệt để sợ hãi. Hiện tại hắn mới cảm giác được cổ ý chí bàn bạc tràn đầy hỗn loạn và tà đạo, giống như là ý chí thâm uyên đang ăn mòn đi ý chí của hắn. Địa ngục thế giới đang bị hắc hóa, giống như bị thâm uyên đồng hóa vậy. Lục đạo luyện hồn, luân hồi ma diệt. Trong lúc nguy cấp, linh hồn ý chí Cổ Trần trực tiếp bạo phát, dùng một phương luân hồi ma bàn ù nghiền ép tới, đem cổ ý chí đáng sợ kia trấn áp lại gắt gao. Nguyên bản một tầng địa ngục thế giới đang bị nó hắc hóa, trong nháy mắt đã bị giam cầm. Con ngươi kia hòa tan dòng máu đen, dường như thâm uyên chi huyết, bên trong ẩn chứa cổ ý chí thâm uyên đáng sợ, hắn suýt bị ô nhiễm ăn mòn. Cổ Trần trong lòng còn đang sợ phát run, nhìn thấy ý chí thâm uyên đã bị trấn áp, một đoàn sôi trào, hỗn loạn, tà ác không ngừng thu nhỏ tại luân hồi ma bàn. Hắn không nghĩ tới, trong một con mắt lại có thể ẩn giấu được ý chí thâm uyên. Đây chính là một loại thế giới ý chí vô cùng nguy hiểm, đến từ thâm uyên. Một khi bị ô nhiễm, ăn mòn, thế giới sẽ nhanh chóng bị thâm uyên thôn phệ, trở thành một vật trong tay thâm uyên, dẫn đến thế giới mục nát. Một phen luyện hóa để một tầng địa ngục thế giới của Cổ Trần đều bị ô nhiễm, cũng may là hắn kịp thời phong tỏa cầm giữ. Phải tăng thêm lục đạo luyện hồn, luân hồi ma bàn trấn áp ý chí thâm uyên, mới không bị ô nhiễm ăn mòn nữa. Cảnh ban nãy rất nguy hiểm, nếu thật sự bị ô nhiễm thì hắn cũng sẽ bị đồng hóa thành một phần của ý chí thâm uyên. Thôn phệ. Cổ Trần quát lạnh, điều động toàn bộ thế giới bắt đầu luyện hóa, ma diệt ý chí thâm uyên, muốn nhìn một chút cổ ý chí bên trong thứ này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì mà lại nguy hiểm như vậy. Có lẽ hắn có thể thu hoạch được một chút bí mật. Dù sao Cổ Trần không hiểu nhiều về thâm uyên, chỉ biết chút ít thông tin được truyền miệng mà thôi. Rằng thâm uyên, chính là một nơi vô cùng khủng bố. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1585. Nghe đồn nơi đó là phần mộ của thế giới, mỗi một cái bí cảnh, thế giới bị hủy diệt đều sẽ rơi vào thâm uyên, rồi trở thành một bộ phận của thâm uyên. Biết thâm uyên là mồ chôn thế giới, còn cụ thể như thế nào Cổ Trần căn bản không biết, càng chưa bao giờ gặp qua, lần đụng độ hiện tại cũng chính là lần đầu tiên gặp được Chô, nên hắn muốn luyện hóa và thôn phệ cổ ý chí thâm uyên này, xem thử bên trong cất giấu loại bí mật như thế nào, có lẽ có thể thu được một số thông tin có giá trị. Ông ông. Trong địa ngục, một đoàn ý chí tà ác, hỗn loạn không ngừng lăn lộn, sôi trào, muốn tránh thoát đi tình cảnh hiện tại, không muốn bị luyện hóa, tiếc là, đã lọt vào luân hồi ma bàn, ý chí thâm uyên không có cách nào thoát ra ngoài được, chỉ có thể bị gắt gao áp chế lấy, từng chút bị ma diệt. Thôn phệ Trần cảm giác toàn bộ địa ngục bắt đầu chấn động, ma diệt ý chí thâm uyên, sau khi hấp thu bản nguyên trong đó, toàn bộ địa ngục bắt đầu phát sinh một luồng biến hóa thần biến ma. Bàn. Một đạo bóng người mông lung chậm rãi hiện lên, chính là linh hồn thể Cổ Trần. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong mắt lãnh đạm, vô tình, không có một tia chấn động, yên lặng luyện hóa, hấp thu, thôn phệ ý chí thâm uyên. Ý chí thâm uyên bản nguyên bị hấp thu nhập thể từng chút một. Để hắn cảm giác được cả thế giới đều đang phát sinh biến hóa vô cùng thần biến. Nguyên bản một tầng địa ngục đang bị ăn mòn dần dần đã khôi phục lại bình thường, mà thứ thâm uyên chi huyết tối om như mực lại không ngừng bị luyện hóa, hấp thu. Toàn bộ địa ngục phát sinh biến hóa huyền diệt, thay đổi càng lúc càng âm u, càng kinh khủng, càng thâm thúy cường đại, mỗi một tầng địa ngục đều có biến hóa rõ ràng. Thâm uyên chi nhãn, thì ra là thế. Rất nhanh, Cổ Trần cũng đã ngộ ra được, rốt cuộc hiểu rõ lai lịch của con ngươi kia. Nguyên lai đó là một cái thâm uyên chi nhãn, nhưng bị cấm kỵ sinh vật lấy trộn ra, luyện thành bảo vật đó nó hóa thành cấm kỵ chi vật, những rốt cuộc bản chất của nó vẫn là thâm uyên chi nhãn, bên trong ẩn chứa một cổ ý chí thâm uyên bây giờ bị Cổ Trần triệt để luyện hóa hấp thu, hắn đã thu được số lượng tin tức cùng bí mật lớn kinh người qua cổ ý chí thâm uyên này, Cổ Trần cũng hiểu rõ một số bí mật của thâm uyên, biết được những điều bí ẩn trên hư không chiến trường có một cổ thâm uyên chi lực. Thôn phệ. Cổ Trần quát lạnh. Cổ ý chí thâm uyên sau cùng bị luyện hóa, bản nguyên trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ, hóa thành một bộ phận của ý chí Cổ Trần, cũng tăng cường thế giới ý chí của hắn. Khắc này, Cổ Trần cảm giác địa ngục biến đổi đến mức không còn như trước nữa, toàn bộ địa ngục thế giới dường như lại tiến hóa một lần nữa,

nó rất sợ hãi. Oanh! Dưới hồ truyền đến một cổ chấn động, viên tinh thể lưu ly kia phát sáng, một lượng lớn hỏa quang sôi trào, hóa thành từng sinh vật trông như lưu ly phốc phốc tiến lên. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, phảng phất như có linh tính. Nhưng cổ trần biết ngọn lửa này không sinh ra ý thức, cùng lắm chỉ có một loại linh tính thôi. Viên lưu ly kia là một khỏa quy tắc nguyên tinh, bên trong ẩn chứa tịnh thế chi hỏa. Ở nơi này sao lại cất giấu tịnh thế chi hỏa? Cổ trần cảm giác vô cùng kỳ quái. Tại trung tâm hoang mạc, không chỉ tồn tại một hồ nước có linh trí, mà còn có một khỏa quy tắc nguyên tinh, hơn nữa còn ẩn chứa tịnh thế chi hỏa. Cổ trần trước đó đã từng gặp qua thiên ngoại diệt thế chi hỏa, sau khi thôn phệ liền khiến Nam Minh ly hỏa của hắn tiến hóa trở thành hư vô chi diễm. Hiện tại lại đụng tới một loại hỏa diễm kỳ lạ khác, tịnh thế chi hỏa. Nó cùng diệt thế chi hỏa bản chất rất khác nhau. Nó có thể tịnh hóa vạn vật, thậm chí tịnh hóa thế gian, là khắc tinh của thiên địa tà ác. Cổ trần lúc này mới chợt hiểu vì sao hồ nước chi linh lại có thể thuần túy không tì vết, quả thực trong sáng như tờ giấy trắng, nguyên lai là có quan hệ với tịnh thế chi hỏa. Có tịnh thế chi hỏa, hồ nước chi linh mỗi ngày đều bị tịnh hóa, nghiễm nhiên là thuần khiết sáng trong như ngọc, căn bản không tồn tại một chút tạp chất. Bất quá chính là vì sự tồn tại của tịnh thế chi hỏa, dẫn đến hồ nước chi linh không rời đi được, cũng không thể thoát ly mảnh sa mạc hoang vu này. Cổ trần lẳng lặng đánh giá viên quy tắc nguyên tinh sáng long lanh, bên trong nó ẩn chứa một loại tịnh hóa quy tắc, dựng dục ra tịnh thế chi hỏa. Bảo bối tốt, bây giờ ngươi là của ta. Hắn lộ ra một nụ cười mãn nguyện, thứ hắn muốn chưa bao giờ không đạt được. Hỗn độn bát cấm, phong. Cổ trần giơ tay đưa ra 8 cái cấm phù, trực tiếp phong ấn viên quy tắc nguyên tinh kia, lập tức giam cầm nó lại, tịnh thế chi hỏa theo đó cũng lập tức đình chỉ. Phải thôn phệ tịnh thế chi hỏa trước. Hắn nghĩ nghĩ, nói sao làm vậy, hư vô chi diễm lập tức bao phủ lấy nó, bắt đầu triển khai luyện hóa cùng thôn phệ. Tịnh thế chi hỏa dĩ nhiên là ẩn chứa vô số huyền diệu, cổ trần thấy được đương nhiên không thể bỏ lỡ, luyện hóa hấp thu xong, nó sẽ chính thức thuộc về hắn. Một luồng tịnh thế chi hỏa bị lấy ra, hư vô chi diễm bắt đầu không ngừng tăng cường hấp thu. Hỏa diễm vốn hơi mông lung, dần trở nên mờ nhạt, thậm chí gần trong suốt. Rất nhanh, tịnh thế chi hỏa liền bị hắn luyện hóa sạch sẽ, toàn bộ thôn phệ. Oanh! Hư vô chi diễm hấp thụ nên biến hóa vô cùng rõ rệt, thôn phệ tịnh thế chi hỏa, nó càng ngày càng thần bí cùng cường đại. Cổ hỏa diễm này không chỉ có ẩn chứa diệt thế chi lực, còn có một cổ tịnh thế chi lực, hơn nữa còn có năng lực niết bàn bất tử. Tóm lại, hỏa diễm của cổ trần thay đổi hoàn toàn, phát triển càng kinh khủng hơn, tới mức dường như muốn ấp ủ ra một loại lực lượng hoàn toàn mới. Chỉ có hồ nước chi linh nãy giờ vẫn cuộn tròn rung lẩy bẩy. Hấp thu xong tịnh thế chi hỏa, cổ trần đưa tay lên nắm lấy viên quy tắc nguyên tinh bị phong cấm. Quả nhiên, bên trong nó ẩn chứa một loại quy tắc tịnh hóa hoàn chỉnh. Tra xét một phen, hắn mới hài lòng thu lại. Tốt, vấn đề đã được giải quyết, từ giờ trở đi ngươi đã không còn bị giam cầm nữa. Cổ trần quay người nhìn hồ nước cười nói. Một câu vừa nói xong, hồ nước lập tức sôi trào. Nhanh chóng gơn sóng lên, hội tụ hơi nước hóa thành một thân ảnh khổng lồ, đối với cổ trần hơi hơi cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn. Hồ nước chi linh truyền đến một đạo ý niệm cảm tạ cổ trần. Cổ trần mỉm cười, gật đầu nói, không cần cảm ơn ta, bây giờ ngươi đã được tự do, hãy đi hiện thực hóa giấc mộng của ngươi đi, chỉ hy vọng ngươi không nên quên dự tính ban đầu của chính mình. Nói xong cổ trần bước một bước bay lên không trung, cũng không dừng lại, đi thẳng ra khỏi nơi này. Ở nơi này hắn đã nhận được không ít chỗ tốt cùng cơ duyên, hiển nhiên tâm tình rất tốt, đến mức không quan tâm chuyện hồ nước kia vốn cũng không liên quan gì tới hắn. Xoạt! Hồ nước đang sôi trào bỗng nhiên hội tụ lại một chỗ, hóa thành một thủy nhân to lớn đứng giữa không trung, toàn thân tản ra quang mang sáng tựa lưu ly. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1590. Nó sững sờ nhìn theo hướng cổ trần rời đi, bỗng nhiên nhảy lên. Dưới chân hiện lên một cổ hơi nước cấp tốc đuổi theo không lâu sau khi hồ nước biến mất, mảnh ốc đảo đột nhiên mất đi thứ cung cấp dinh dưỡng nuôi chúng, dần dần trở nên khô héo. Toàn bộ ốc đảo đều héo mòn, cuối cùng bị cát vàng đằng đẵng bao phủ, hoàn toàn biến mất trên sa mạc có duy nhất một cái hồ nước mà cũng đi rồi, hoa cỏ cây cối, toàn bộ ốc đảo nơi này vẫn có thể sống sót mới quái lạ, một hồ nước ở sa mạc lại có lý tưởng muốn trở thành một vùng biển rộng. Không thể không nói nó đúng thật là có ý chí cao cường. Phía trước,